Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1035, Nhật thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An rời đi Ngọ Môn, bước nhanh chạy tới thông chính sứ Ti Nha Môn về sau, phát hiện tình huống của nơi này cũng có chút không đúng. Thông chính sứ Ti Nha Môn cửa chính thế nào nhiều người như vậy a, vậy mà khoa trương xếp hàng đến rồi. Ước chừng có 7-8 vị quan viên tại cửa ra vào xếp hàng, chờ thông chính sứ Ti Nha Môn tiếp đãi quan viên ghi danh tạo sách. Cái này rất không tầm thường, thường ngày bản thân tới thông chính sứ Ti Nha Môn thời điểm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Phát sinh đại sự gì? Gần đây phát sinh chuyện lớn chính là Dương Sư Huynh vạch tội án. Chẳng lẽ nói sắp xếp ở phía trước những quan viên này cũng giống như chính mình, không sợ ra Tĩnh Đế khẩu dụ uy hiếp tới vì Dương Sư Huynh cầu tha thứ. Xếp hạng đội ngũ chót hết, Chu Bình An nghĩ tới đây một có thể, trong lòng không nhịn được chính là một trận hưng phấn. Người nhiều lực lượng lớn, có nhiều như vậy quan viên vì Dương Sư Huynh cầu tha thứ kia cứu Dương Sư Huynh nắm chặt liền lại lớn mấy phần. Cao hứng phía dưới, Chu Bình An cùng trước mặt xếp hàng quan viên chuyện trò lên, sau đó Chu Bình An khóe miệng độ cong liền khô héo. Không phải, bọn họ tới thông chính sứ Ti đệ giao tấu chương, cũng không phải tới vì Dương Sư Huynh cầu tha thứ, mà là bởi vì nhật thực. Nguyên lai ở sáng hôm nay ước chừng giờ tị một khắc thời điểm, bên ngoài xảy ra nhật thực, bọn họ đều là tới dâng sớ ra Tĩnh Đế chủ trương hành cứu hộ lễ. Lúc này, Chu Bình An mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp, không trách buổi sáng ở Dụ Vương phủ làm việc thời điểm, cảm thấy bên ngoài phình lên nhốn nháo, còn kỳ quái thế nào, nguyên lai là xảy ra nhật thực a, phát sinh nhật thực tự đương hành cứu hộ chi lễ. Chúng ta thân là thần tử tự đương dâng sớ gián ngôn, lấy tận chức trách. Đề tài đưa tới về sau, trước mặt vị này quan viên cùng Chu Bình An trò chuyện vui vẻ. Vị này quan viên cùng phía trước xếp hàng quan viên cũng tán gẫu qua, biết mọi người đều là tới đây tấu lên gián ngôn hành cứu hộ chi lễ, cho nên, hắn một cách tự nhiên cũng đem Chu Bình An thuộc về thành cùng loại người, cho là Chu Bình An đồng dạng cũng là vì nhật thực mà lên sơ. Hoàn toàn không biết xếp hàng trong đám người ra một. Phản đồ, khụ khụ, đúng vậy, đúng vậy. Chu Bình An ho khan một tiếng, gật đầu một cái, khóe miệng co giật một cái, sư ký. Ngày quan thư nói, ngày thay đổi tu đức nguyệt thay đổi tình hình, tinh thay đổi kết hòa. Phàm thiên biến, quá độ là chiếm, thái thượng tu đức tiếp theo tu chính, tiếp theo tu cứu, tiếp theo tu cướp, đang hạ không chi. Mặt trời là dương tinh, nhân quân chi thượng, nếu quân hành có chậm có gấp ngay hôm đó trở nên trễ mau. Hơi quá chừng độ, vì nguyệt chỗ che tức âm tầm ở dương. Cũng còn nhân quân hành hoặc mất trong ứng cảm giác sở trí. Thánh thượng ích làm noi theo tiền lệ, hành cứu hộ chi lễ. Trước mặt vị này quan viên không biết có phải hay không là bà tám, một bên đứng xếp hàng một bên trích kinh dẫn điển cùng Chu Bình An hàn huyên. Chu Bình An ngoài miệng, đúng vậy, đơn giản ứng phó trong đầu cũng là đầu óc bão táp vậy, suy tư đứng lên. Nhật thực, theo Chu Bình An, đây là rất bình thường hiện tượng tự nhiên, cùng mọi người chủ khách xem hành vi đều không cái gì liên hệ, bất quá Chu Bình An giống vậy biết rõ, đối cổ nhân mà nói, cái này nhật thực nhưng là ngày đại sự. Cổ đại nhưng là dựa vào trời ăn cơm, làm ruộng không thể rời bỏ Thái Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhật thực là Thái Dương bộ phận biến mất, Thái Dương biến mất, trong đất hoa màu thì sao? Cái này đối dựa vào trời ăn cơm cổ nhân mà nói, chẳng những với kinh thiên động địa hàng đầu chuyện lớn. Cổ đại dân gian cho là nhật thực cùng nguyệt thực sở dĩ phát sinh cũng là bởi vì một loại gọi là thiên cẩu quái thú ăn thái dương cùng trăng sáng, cho nên dân gian chăm họ sẽ ở nhật thực cùng nguyệt thực phát sinh thời điểm, khua chiêng gõ trống phóng pháo, dùng cái này tới đe dọa xua đuổi thiên cẩu cứu vớt thái dương cùng trăng sáng. Vậy tại sao sẽ thiên cẩu thực nhật ăn nguyệt đâu? Thờ phượng, kính ngày bảo đảm dân. Cổ nhân tràn đầy nghiên cứu, cổ nhân cho là Thái Dương đại biểu đế vương, thiên tử nha, Thái Dương liền tượng trưng cho hoàng đế, điển hình nhất chính là cổ nhân thiên nhân hợp nhất học thuyết. Nhật thực tượng trưng hoàng đế, phát sinh nhật thực liền đại biểu hoàng đế có tai nạn. Nhật thực nguyệt thực cùng với khác, quá độ, thiên tượng xuất hiện, đều là đế vương thất đức, mất chính chờ nguyên nhân đưa đến, vì vậy lịch triều lịch đại mỗi khi Thái Dương, trăng sáng cùng với thiên tượng dị thường lúc, dựa theo lệ thường, hoàng đế cùng chấp chính đại thần cũng muốn tu đức tu chính, theo thông lệ cứu hộ chi lễ. Cứu hộ chi lễ là cổ đại một loài, lễ, trải qua lịch triều lịch đại phát triển, đã tạo thành một bộ đầy đủ, nghiêm khắc quy phạm trình tự. Khâm Thiên dám dự đoán kinh sư cùng các nơi nhật thực nguyệt thực thời gian, với top 5 nguyệt thông báo địa phương các nơi. Phàm là thấy nhật thực nguyệt thực kéo dài đạt tới thời gian nhất định địa phương, cũng muốn hành cứu hộ lễ. Nhật thực lúc kinh thành văn võ bá quan cũng phải đến lễ bộ nha môn hành cứu hộ lễ, nguyệt thực thời điểm thì phải đi thái thường tự nha môn hành cứu hộ lễ. Tiếu Hộ Lễ Cần Văn Võ Bá Quan, Thuận Thiên Phủ, Lễ Bộ, Loan Nghi Vệ, Khâm Thiên Giám chờ chung nhau tham dự, trong lúc còn phải quét dọn nha thự, bày biện hương án, thay đổi cát phục, kích kim trống, tấu nhạc, dâng hương, hành ba quỳ chín lạy cứu hộ lễ chờ một hệ liệt trình tự. Tóm lại, cứu hộ chi lễ đều là lệ thường, chỉ cần nhật thực đạt tới trình độ nhất định, dựa theo lệ thường thì phải hành cứu hộ chi lễ. Cho nên, hôm qua nhật thực phát sinh về sau, những quan viên này sẽ đến dâng sớ gián ngôn hành cứu hộ chi lễ. Làm như vậy, không chỉ có thể trương hiển bọn họ phụ trách còn có thể làm bọn họ nghiệp tích cũng có thể ở gia tĩnh đế trước mặt soát soát mặt. Dĩ nhiên, cực độ chính trực phụ trách quan viên ngoại trừ. Trong lịch sử, rất nhiều quan viên tại phát sinh nhật thực lúc chính là làm như vậy, hiệu quả rất lý tưởng. Bọn họ những thứ này tâm tư, Chu Bình An đều hiểu. Nhưng là Chu Bình An nhưng không cho là như vậy, Chu Bình An cảm giác bọn họ quá mong muốn đơn phương, kết quả sẽ theo chân bọn họ dự trù hoàn toàn trái ngược, kết quả sẽ làm bọn họ khóc rất có tiết tấu. Chu Bình An hiểu rất rõ gia tĩnh đế đế, có thể nói là Đại Minh hiểu rõ nhất gia tĩnh đế một trong mấy người. Ở hiện đại thời điểm, chính sử, giả sử vân vân, Chu Bình An nhìn quá nhiều liên quan tới gia tĩnh đế ghi lại. Nhật thực hành cứu hộ lễ, này sau lưng còn có sâu hơn ẩn hàm từ. Nhật thực hành cứu hộ lễ ẩn hàm từ là quân vương gặp nạn, quân vương thất đức, quân vương không thiện chính, quân vương vi phạm ý trời vân vân, tóm lại sấp xỉ có thể cùng quân vương từng có lỗi giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật thực phát sinh về sau, hành cứu hộ lễ một phần là đế vương tiến hành cướp tai tu đức hoạt động tu đức chi lễ mấu chốt là. Trách cung, cũng chính là hoàng đế kiểm điểm tự thân hành vi thuộc về. Tội mình, phạm vi, tội mình, kiêu ngạo gia tĩnh đế biết sao? Nguyện ý không? Không cần suy nghĩ, Chu Bình An đều biết câu trả lời, gia tĩnh đế liền dương sư huynh tấu chương cũng không tiếp thụ nổi, hắn có thể. Tội mình, vân vân, Chu Bình An nghĩ tới đây bỗng nhiên dừng lại, một cỗ dòng điện ở Chu Bình An trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất convert by TTV sau đó Chu Bình An liền đứng không vững nữa, cũng bất kể lập tức liền xếp hàng mình, xoay người liền đi trở về, trực tiếp rời đi thông chính sứ Ti Nha Môn. Vừa đi, một bên đem trong tay áo soạn tốt tấu chương, vò thành một cục. Ai, tiểu huynh đệ, ngươi đi như thế nào? Lập tức tới ngay ngươi rồi. Trước mặt xếp hàng quan viên phát hiện Chu Bình An rời đi, không khỏi hướng về phía Chu Bình An bóng lưng hô. Đột nhiên nhớ tới một việc gấp, Chu Bình An vừa đi vừa trả lời. Ha ha, không là quên mang tấu chương đi. Nhớ năm đó, ta lần đầu tiên dâng sớ cũng là quên mang tấu chương. Trước mặt quan viên cười tỏ ra là đã hiểu, đại nhân thật là tinh mắt, Chu Bình An quay đầu cười một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Cách chương.